Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghiễm Tông không để đến nàng, lại tiếp tục đều tức. Qua qua âm thầm hít một hơi, trong lòng không tự chủ được nghĩ đến vạn nhất Đạo Phong có gì ngoài ý muốn, Diệp Thiếu Dương quay lại sẽ đau lòng vô cùng. Diệp Thiếu Dương lúc này cũng không biết việc xảy ra trên đỉnh núi, không biết Đạo Phong đang đối mặt với trùng trùng nguy cơ, trong lòng đang nghĩ đến chuyện vừa trải qua trong mộng cảnh. Thì ra hết thảy đều là âm mưu của Cửu Vĩ. Nàng đã sớm suy nghĩ cẩn thận, muốn nhanh chóng rời khỏi mộng cảnh, ngoại trừ tiến nhập luân nhãn, chính là dùng máu ở đầu lưỡi của mình. Vì vậy cho nên trong lúc lửa hôn mình mà cắn đầu lưỡi chảy máu. Chương 1345, Phật độ người hữu duyên. Không hổ là Cửu Vĩ Thiên Hồ, vì sanh tồn mà cam tâm bán đứng nhan sắc, làm ra loại chuyện như vậy. Hơn nữa quá trình tiến hành tuyệt không có nóng lòng cầu thành, như là nước xuôi dòng mà chảy. Mấu chốt là mình làm sao lúc đó lại bị nàng mê hoặc. Đối với bản thân không thể khắc chế dục vọng, Diệp Thiếu Dương rất hổ thẹn, đồng thời cũng nghi hoặc. Chính hắn cũng rất rõ bản thân có thể hiểu tình hình, không biết làm thế nào mà cự tuyệt được mê hoặc. Thế nhưng đối mặt với một con yêu, mình đạo tâm không kiên định, không thể bức phá giới hạn. Diệp Thiếu Dương cắn môi, kiên định tín niệm, mặc kệ đuổi đến đâu cũng phải bắt được Cực Vĩ. Chỉ có như vậy đạo tâm của mình mới vững lại. Bởi vì yêu lực tám phần bị khống chế, Cửu Vĩ Thiên Hồ thực lực đại giảm, không thể thời gian dài ngự phong phi hành, tốc độ chạy trốn cũng chậm rất nhiều. Diệp Thiếu Dương một đường đuổi theo, đột nhiên cảm thấy Cửu Vĩ dừng lại, hơn nữa cũng không còn động. Trong lòng mừng rỡ, vội vàng bước nhanh tới trên một ngọn núi. Dựa vào cảm ứng mấy câu hồn tác, có thể xác định được Cửu Vĩ ở chỗ nào đó trên ngọn núi này. Bất quá đây là núi gì? Diệp Thiếu Dương vừa tiến vào thì cảm thấy yêu khí lượn lờ, vì Cửu Vĩ Thiên Hồ ở trên núi cũng không đoái hoài những cái khác. Dọc đường đi thẳng tới sườn núi, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ đỉnh đầu hạ lao xuống tập kích. Diệp Thiếu Dương bắt pháp quyết trở tay đánh tới, hai bên va chạm. Bàn tay của Diệp Thiếu Dương cảm giác đau nhói, mà cái bóng kêu thảm một tiếng ngã ra đất. Định thần nhìn là một con ô nha, là một loài chim tu luyện thành tinh, tính cách giảo hoạt, bất quá tu vi không sâu. Nhưng Diệp Thiếu Dương vừa muốn bước một bước, lại có mấy bóng đen từ phía trước hạ xuống. Lúc đầu còn lơ đễnh, thế nhưng từ từ càng ngày càng nhiều, vây quanh mình. Phóng mắt vừa nhìn, tất cả đều là sơn tinh thụ quái, cùng yêu quái nhân gian giống nhau, chỉ là nhân gian bao nhiêu năm không có nhiều yêu quái tụ họp thành yêu sơn như vậy. Những yêu tinh này trên đầu đều phát ra yêu khí hắc tím, vừa nhìn liền biết đều là tà tu, không phải là thứ tốt đẹp. Là phục binh, là đồng bọn của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Đang suy nghĩ, đột nhiên đối diện trong núi hiện ra một cái bóng trắng, hướng xa xa bỏ chạy, chính là Cửu Vĩ. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, lại bị trúng kế hồ ly. Những yêu tinh này căn bản không nhận thức được nàng. Nàng ỷ vào thân hình linh động, cố ý lẻn đến yêu sơn, sau đó đem mình dẫn qua, bị vây hãm, còn bản thân thì đào tẩu. Giỏi lắm, đúng là hồ ly tinh. Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, cao giọng nói: Truyền nhân Mao Sơn đời thứ 38 Diệp Thiếu Dương thừa hành thiên mệnh đến đây bắt yêu, cùng các người không quan hệ. Nếu như dám ngăn trở thì đừng trách ta đánh các người hồn phi phách tán. Loại ngữ khí này Diệp Thiếu Dương không ít lần ở trong âm xào mà quát lên. Mao Sơn truyền nhân, danh tiếng như vậy tà vật ai cũng nể sợ. Phàm là tà vật không có liên quan thì đã sớm tránh không kịp, bỏ trốn mất dạng. Vì vậy nói xong, Diệp Thiếu Dương quay đầu trái phải, nhìn trong tình cảnh bản thân muốn thấy, nhưng lại không có sinh ra cái gì. Đám yêu tình ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm, hoặc nhìn nhau, đều không có bất kỳ động tĩnh. Tại sao vậy? Diệp Thiếu Dương vỗ ót minh bạch, nơi này là thế giới hồng hoang, những yêu quái tà vật này căn bản không có biết Mao Sơn là cái con mẹ gì. Uy hiếp thất bại, Diệp Thiếu Dương cảm giác đau đầu. Lúc này đám yêu tinh vây quanh bắt đầu rục rịch, không biết là người nào hạ lệnh, cùng nhau xông lên hướng Diệp Thiếu Dương. Nơi này là hồng hoang thế giới, tà vật khắp nơi, các thế lực áp bức lẫn nhau, thường thường chinh chiến. Cho nên gặp phải có người tự tiện xông vào sơn môn, mặc kệ ngươi là Mao Sơn thì vẫn là nhà sĩ, nói cho cùng thì không cần nói, đánh bỏ mẹ nhà ngươi. Diệp Thiếu Dương cầm bảo kiếm một đường chém giết, cuối cùng xông ra vòng vây, một hơi chạy xuống sơn môn, tiếp tục cảm nhận khí tức của câu hồn tác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net